Hắc ám Tây Du hồi thứ 10, đường tăng thành thánh. Không xong, Thái Thượng Lão Quân muốn liều mạng, các huynh đệ một là từ chiến, hai là thoái lui, mau mau quyết định đi. Vòng kim ca của ta không thể thu hết một ngọn lửa lớn như vậy đâu. Thanh Ngư một bên thôi động pháp lực đến mức cường đại để phòng ngự, một bên quay đầu lại hỏi mọi người. Thanh Ngư huynh, đây không phải là huynh đã hại chúng ta sao? Rảnh rỗi ngươi lại chọc tức lão đạo kia làm gì? Năm đó, Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung làm rơi mấy khối gạch, đã hóa thành hỏa diễm sơn. Ngọn lửa này e rằng sẽ đốt cháy cả Cửu Châu. Lão Ngư, đây không phải là lúc trách móc, ngươi cũng phải chuẩn bị, mà liều lên tánh mạng, nếu không ắt hẳn, sẽ hóa thành món thịt châu khô. Chính là Bằng Ma Vương sốt ruột nói. Chỉ e sau trận chiến này, nếu may mắn còn sống sót, sợ rằng Bằng Ma Vương cả đời này cũng không bao giờ dám đến gần một ngọn lửa. Phía đối diện Thái Thượng Lão Quân cũng không dễ chịu một chút nào. Cửu Thiên Huyền Hỏa vốn là lửa trong lò bát quái, mà bát quái lô chính là bản mệnh pháp bảo của Lão Quân. Lửa này khi ở trong lò thì le lói, chỉ khi bộc phát ra ngoài mới thực sự bá đạo. Huống hồ vừa rồi, Lão Quân giận dữ, phá tan lò bát quái, đem tất cả liệt hỏa đều bạo phát ra ngoài, chính là lôi thần dẫn ra địa hỏa. Bát quái lô chính là tiên thiên chi bảo, là pháp khí mà Thái Thượng Lão Quân đắc được khi chứng đạo. Lửa trong lò là ngọn lửa đầu tiên thắp sáng cho thế gian từ thời bàn cổ. Hiện tại, cả hai dung hợp vào một thể, uy năng to lớn chẳng thể nghĩ bàn. Sư đệ giúp ta, Lão Quân cất tiếng nói có vẻ hơi phân thần. Lửa bát quái tức thì thoát ra một tia, không gian xung quanh liền bị đốt thành hư vô, một màu đen kịt. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, bọn người Ngưu Ma Vương mặt mũi đều tái xanh thầm nghĩ. Khốn kiếp, cái này không phải là lửa, nó có thể sánh ngang với hỗn độn loạn lưu tại Cửu Thiên hư không. Cái này mà dính vào người e rằng, thật không dám nghĩ tiếp. Liền đó, đám người yêu tộc sợ hãi bước chân không tự chủ được, lùi lại liền mấy bước, mất hẳn khí thế hung hăng như ban đầu. Không gian vô cùng yên tĩnh, so với lúc Đường Tam Tạng mới xử ra độ hóa liên hoa, tựa hồ còn yên tĩnh hơn rất nhiều lần. Bao trùm không gian là một bầu không khí khủng bố đến cực độ. Thái Thượng Lão Quân hẳn sẽ tàn sát yêu tộc để viết nên một khúc nhạc khổ bằng máu, đầy bi ai và thống khổ cho chính bản thân mình. Không gian yên tĩnh quỷ dị đột nhiên truyền ra hai tiếng thở dài, một tiếng là đến từ Thông Thiên Giáo Chủ, một tiếng là đến từ Đường Tam Tạng bên cạnh Tây Lương Nữ Vương. Thông Thiên Giáo Chủ thở dài là bởi vì đáng tiếc cho Thái Thượng Lão Quân, một thân tu vi đồng môn sư huynh đệ đã hơn 10 vạn năm, tình thương cảm mắt hẳn khó mà đong đếm. Hôm nay Thái Thượng Lão Quân đã tự mình phá đi bản mệnh pháp bảo, cực kỳ thương tổn đạo cơ. Coi như lần này không chết thì ngày sau cũng chỉ có thể là một tam lưu thần tiên, trừ phi có thể chuyển thế trọng tu. Càng nghiêm trọng hơn chính là lúc này hỏa diễm hừng hực đầy trời, một khi rơi vào nhân gian không biết sẽ tổn hại đến bao nhiêu sinh linh. Tất cả nhân quả nghiệp lực này Thái Thượng Lão Quân sẽ phải một thần gánh chịu. Tóm lại, Thái Thượng Lão Quân coi như là chấm dứt. Còn Đường Tam Tạng lại thở dài vì đâu? Chính là vì thời khắc Thông Thiên Giáo Chủ phát hiện Lão Quân dị động liền hét lên. Lúc này Đường Tam cũng phát giác ý đồ của Lão Quân, thế nhưng hắn cũng chẳng nói gì thêm, chỉ là khóe mắt hiện ra ánh nhìn đau khổ. Liền đó, quay đầu nhìn sang Tây Lương Nữ Vương bên cạnh. Nữ Vương cũng im lặng, tựa hồ đã hiểu tất cả những điều mà đối phương muốn nói. Liền đó, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Tam Tạng, nhẹ nhàng hôn lên trán, ánh mắt chứa đựng niềm yêu thương cùng quyết tuyệt. Từ túi thơm bên người, Nữ Vương lấy ra một hòn đá nhỏ rất trơn tru, đặt vào tay Đường Tam Tạng. Sau đó từ từ đứng dậy mà múa lên vũ khúc, tựa hồ tất cả đều không tồn tại. Điệu múa này chỉ dành riêng cho ngự đệ ca ca thưởng lãm. Thân ảnh Nữ Vương cứ thế nhạt dần rồi biến mất. Độ hóa liên hoa trên đỉnh đầu Đường Tam Tạng cũng không ngừng xoay tròn, mọc ra thêm ba mảnh xanh ngắt ướt át lá xanh. Mà Tam Tạng lúc này, dòng lệ sớm đã tuôn rơi nhạt nhòa, nắm chặt lấy viên đá kỳ vật nhìn chăm chú. Sau đó, được Tam Tạng từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, một luồng bàng đại khí thế ùn ùn kéo đến, từ hướng thất giới bát hoang bao phủ khắp không gian. Ánh mắt Đường Tam Tạng lúc này không còn sầu khổ, không còn bi thương, chỉ có bá khí sắc bén hiển hiện. Đường Tam Tạng thành thánh, không phải lấy lực chứng đạo, cũng không phải công đức thành thánh, mà chính là xưa nay chưa từng có, lấy yêu chứng đạo. Hết thảy mọi người lần nữa chấn kinh, quả đúng là một ngày đầy sự kinh hãi, đời người không biết có thể trải qua mấy lần như vậy. Thậm chí, tất thảy mọi người còn nghĩ mình đang gặp ảo giác mà chìm trong giấc mộng, một giấc mộng vô cùng chân thực. Thế nhưng, tất cả mọi người có mặt tại Nam Thiên Môn, bao gồm cả Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên Giáo Chủ, cũng tuyệt đối không thể tin nổi tại sao một người có thể dễ dàng chứng đạo đến như vậy. Nhớ ngày xưa, bàn cổ có công khai thiên tích địa, vì chúng sinh mà thân vẫn, trải qua thiên niên vạn thế đều tin tưởng vững chắc, từ đó mà chứng đắc vô thượng đại đạo. Lúc trước nữ hoa cũng nạn đất tạo ra nhân loại, rồi dùng ngũ thải thần thạch mà bổ thiên, lấy công đức chứng đạo mà trở thành thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện chứng đạo thành thánh là một chuyện vô cùng khó khăn biết nhường nào. Thế nhưng, được Tam Tạng chẳng có gì cứ vậy mà thành thánh, không tạo hóa trời đất, không công đức viên mãn, chẳng có kiến thức thâm sâu, cũng chẳng làm được chuyện gì kinh thiên động địa. Chỉ là, đang ngồi từ ngai vàng kim liên, từ từ đứng lên rồi thành thánh, trở thành bất tử bất diệt. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng đưa bàn tay trái ra, liên hoa không ngừng xoay quanh, rồi nhẹ nhàng rơi vào mu bàn tay của Tam Tạng. Hắn tay phải nhẹ nhàng vuốt nhẹ liên hoa, tỏ ra cực kỳ yêu thương chân quý. Liền đó, ngón tay trỏ gảy ra một mảnh lá xanh bay ra ngoài. Mà mảnh lá xanh này giống như có linh tính, chập chờn lơ lửng trên không trung, rồi rơi xuống trên trán Tam Tạng, tựa hồ lưu luyến không muốn rời đi. Nhưng chỉ một lát sau, nó tỏa ra ánh sáng dịu dàng, rồi bay thẳng đến bên người Bằng Ma Vương, vờn quanh cánh tay vừa bị cụt mất. Sự việc diễn biến tiếp theo làm cho tất cả đều phải ồ lên kinh hãi. Bởi vì bị Cửu Thiên Huyền Hỏa thiêu đốt mất một phần nguyên thần, nên cánh tay của Bằng Ma Vương sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục lại được. Giờ đây, dưới ánh sáng màu nhiệm nó lại từ từ mọc ra, cánh tay tân sinh có vẻ còn rất non nớt, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ, đây rõ ràng là một cánh tay bằng xương bằng thịt. Bằng Ma Vương sớm đã chấn kinh không nói thành lời, lẽ ra đã tàn khuyết nguyên thần, hiện tại chẳng những tứ chi đầy đủ mà linh hồn lại càng tinh thuần ngưng tụ. Bằng Ma Vương càng thêm tin tưởng, sau khi thoát khỏi đây, cố gắng khổ tu thêm 300 năm, ắt hẳn có thể hồi phục lại công lực đã mất. Chiếc lá xanh này chữa trị xong cánh tay của Bằng Ma Vương, liền lập tức bay lên không trung. Từ trên không, hào quang hoa xanh biếc lập tức xả xuống, bao phủ lấy thất thánh, thương thế của họ lập tức có tiến triển. Đường Tam Tạng ngưng thần nhìn xung quanh, không một chút hoang mang cất tiếng. Hào quang thanh diệp này có thể trong nháy mắt giúp hồi phục thương thế, đối với vết thương do dị hỏa càng có tác dụng to lớn. Tiếp đây, xin mời mọi người trợ giúp Bần Tăng độ hóa hỏa diễm của lão quân. Lời nói chậm rãi, không tỏ vẻ lo lắng, lại thêm hào quang thanh diệp cùng độ hóa liên hoa, làm cho niềm tin có thể chống đỡ với tam thanh của mọi người đột nhiên trở lại. Cái này gọi là một nhà hoan hỉ, một nhà sầu. Thông Thiên giáo chủ lúc này trông dữ tợn dị thường, hắn không thể nghĩ rằng một tên Đường Tăng yếu nhược vậy mà phút chốc lập địa thành thánh. Cục diện vốn đang ở thế giằng co, bởi vì có thêm bọn Thanh Ngưu đến trợ lực mà bị phá vỡ. Thế nhưng sự chênh lệch này cũng không phải là quá lớn, dù sao với thực lực của Tam Thanh, miễn cưỡng vẫn có thể nhất chiến. Thế nhưng Đường Tăng bỗng nhiên thành thánh thì quả là đã ép Thông Thiên giáo chủ phải liều lên tánh mạng. Nếu không vừa rồi lão quân đã hy sinh bản mệnh bát quái lô, quả thực là vô ích. Những lời này nói ra đến rườm rà, nhưng thực tế cũng chỉ bất quá trong nháy mắt. Ngay tại thời khắc Thông Thiên chuẩn bị liều mạng, bỗng nhiên phát giác tu bồ đề có phần hơi lơi lỏng, lực đạo chế áp từ bồ đề cự thụ chỉ hơi lay động. Thông Thiên lập tức nắm lấy cơ hội khởi phát thần lực thoát ngay ra ngoài. Sắc diện bồ đề tổ sư nhanh chóng biến đổi rồi hét lớn, mọi người nhanh tay ngộ không gặp nạn. Một tiếng phát ra không khác gì cự thạch rơi xuống mặt hồ, lập tức khuấy động không gian. Kẻ động thủ trước nhất không phải Đường Tam Tạng mà là Ngưu Ma Vương. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương nhất thời hai mắt đỏ bừng, pháp lực khuấy động, nắm chặt hỗn thiết côn, hai tay nổi gân xanh dưới chân phát lực, phóng tới Thông Thiên giáo chủ. Ngưu Ma Vương dồn lên thần lực toàn thân, giờ binh khí lên cao, muốn lấy bá thiên khí thế đập nát đối phương. Một gậy này nếu là đập thật, e rằng cả Thái Sơn cũng bị nghiền nát thành bột mịn. Thoáng chậm nửa nhịp chính là Đường Tam Tạng, chiếc lá xanh không bay tới mà đứng cạnh độ hóa liên hoa, những cánh hoa tươi đẹp dị thường đột ngột run lên, rồi từ đó bật ra muôn vàn cánh hoa tưởng như vô tận, nhằm hướng lão quân mà bay tới. Nhìn kỹ thì phát hiện chiếc lá xanh đang phát ra một đạo lục quang yếu ớt, ngàn vạn cánh hoa theo hướng ánh sáng này mà bao phủ lấy. Đường Tam Tạng vừa xuất thủ, tất thảy mọi người cũng đột nhiên thức tỉnh, tất cả đều cùng nhau sử ra chiêu thức mạnh nhất của bản thân. Trên thần bách nhãn ma quân phút chốc mở ra, vô số con mắt bắn ra quang mang chói lòa về phía Thông Thiên giáo chủ. Hồng Hải Nhi cũng thổi ra một đạo tam muội chân hỏa quấn quanh hỏa tiêm thương, nhằm hướng Thông Thiên mà phóng tới. Bạch Cốt Tinh vùng khô lâu trượng, Hoàng Phong Quái thổi đến tam muội thần phong, nhất tề nhắm vào giáo chủ mà hướng tới. Tất cả mọi người đều công kích Thông Thiên mà chẳng hề chú tâm đến Thái Thượng lão quân. Đó là bởi vì bát hỏa ngút trời phía sau lão quân đã bị vô tận hòa vũ bao trùm, mà ở giữa mơ hồ còn có thể nhìn thấy lục đầu thiên ma bị độ hóa đang tung bay. Một lát sau, một tiếng hét thê thảm cùng một tiếng gầm đinh tai nhức óc đồng thời vang lên. Khi khói độc tan đi, nhìn vào chiến trường, kẻ vừa phát ra tiếng kêu thảm hại chính là Mi Hầu Vương. Trước ngực bị cắm vào một cây châm dài đỏ như máu, mà sau lưng chính là Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương lúc này cũng thê thảm không kém, từ hai cánh tay huyết nhục văng ra tung tóe, gân mạch đứt đoạn, cơ hồ bên trong còn nhìn thấy cả bạch cốt âm u. Tiếng gầm thét thì ra là của Thông Thiên giáo chủ. Hắn mặc dù đánh trọng thương Ngưu Vương cùng Mi Hầu, nhưng vừa rồi bị nhất loạt công kích có vẻ cũng rất chật vật. A, Mi Hầu Vương, Thông Thiên lão đạo, ta cùng ngươi không đội trời chung. Thì ra một thiết côn của Ngưu Ma Vương chẳng những không làm gì được bị thương Thông Thiên, ngược lại bị cực phẩm pháp bảo của lão là Luân Hồi Kính ngăn cản, đem tất cả lực đạo của mình tấn công ngược lại. Chính là Ngưu Ma Vương dùng một gậy hết sức bình sinh đã đả thương chính mình. Mà khoảnh khắc Ngưu Ma Vương bị lực đạo phản chấn tẫn phế cánh tay, Thông Thiên vẫn không bỏ qua, liền bắn ra cực phẩm pháp khí Huyết Ảnh Châm. Huyết Ảnh Châm là cực phẩm tiên thiên linh bảo, bảo vật hình thành tại U Minh Huyết Hải, có tất cả 10.029.600 cây, chính là bảo vật cực kỳ âm độc. Một khi bảo vật này tế ra, người chúng châm này tức khắc hóa thành dòng máu. Mắt thấy Huyết Ảnh Châm muốn bắn vào Ngưu Ma Vương, một bóng người tức khắc lao đến chắn ngang người Ngưu Vương. Yêu tộc Thất Thánh Miểu Vương vong mạng, thậm chí còn chưa kịp nói ra một câu gì ngôn. Thông Thiên giáo chủ thật xứng danh Tam Thanh Xưng Hào, một chút sơ hở liền có thể thoát ra khỏi sự chế áp của Bồ Đề lão tổ, lại trong phút chốc triệu hồi ra hai pháp khí là Luân Hồi Kính cùng Huyết Ảnh Châm, đúng là quỷ khóc thần sầu. Bên phía Đường Tam Tạng sẽ làm gì để chống lại nhị vị Tam Thanh? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 11, Yêu tộc Chu Thiên đại trận. Để hiểu rõ lai lịch về bản cổ Nhị Lang Thần cùng Na Cha Tam Thái Tử, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.